Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 6 của bộ truyện Linh Phong Địch Ảnh của tác giả Ngoạn Long Sinh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, khi chàng đi ra khỏi ngôi tiểu lầu, vài tăng nhân trong chùa đã thức dậy niệm kinh sáng, thế là chàng bước chậm rãi trở về gian phòng của mình. Chàng muốn trở về Kim Lăng, tìm cách thuê thuyền đi ra ngoài biển. Nhưng vì gặp được quái nhân, sau khi nghe rõ câu chuyện trong quá khứ, chàng liền thay đổi ý định, quyết tâm y theo lời ước hẹn với quái nhân để biết thêm về những chuyện liên quan đến Trường Sơn Đảo. Bích Vân Thiền Tự tuy là nơi hương hỏa đỉnh thịnh, nhưng những người lui tới chùa chỉ là những thiện nam tín nữ bình thường. Kim Phi Hùng lưu lại trong phòng khách, nhưng không có ai đến quấy rầy. Khoảng chừng đầu canh, tăng nhân lại lên đại điện hành lễ. Kim Phi Hùng chậm chậm bước ra khỏi phòng khách, rồi tăng cước lực phóng về phía tiểu lầu. Lúc này đã đến giờ hẹn với quái nhân, chàng nhẹ nhàng lách mình vào trong. Quái nhân từ từ mở mắt ra. Ngươi thật là người biết trọng chữ tín. Kim Phi Hùng cười đáp, hẹn với bậc trưởng bối, không đến coi sao được. Quái nhân khẽ gật đầu, ngươi tu tập huyền môn công phu phải không? Kim Phi Hùng vội đáp, gia phụ là người trong huyền môn, gia sư cũng thế. Quái nhân lộ vẻ kinh ngạc, người tu tập huyền môn công phu thì cứ chiếu theo lẽ thường tình, không thể nào có thành tựu như vậy. Chẳng lẽ người có dùng qua một loại linh dược nào không? Kim Phi Hùng lắc đầu, từ trước đến giờ vãn bối chưa hề dùng qua một thứ linh dược nào. Quái nhân kinh ngạc, cái này thì quả là quái dị thật. Kim Phi Hùng lên tiếng, lúc vãn bối hành công thường cảm thấy một luồng hơi ấm từ đan điền bốc lên, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra. Quái nhân vẫy tay ra hiệu cho chàng đi đến ngồi cạnh lão. Ngươi không cần vận công kháng cự, để lão nạp xem thử chuyện gì đã xảy ra. Nói rồi quái nhân giơ tay ấn vào trên huyệt mệnh môn của chàng, lập tức có một dòng hơi ấm chuyển theo huyệt đạo đi vào rồi chậm chậm phát ra. Ước chừng thời gian cạn một tuần trà, quái nhân đột ngột thở dài rồi buông tay chàng ra, lắc đầu bảo, lúc đầu lão nạp cho rằng sư trưởng đem chân nguyên của bản thân truyền lại cho người, nhưng khi ta thám sát thì hoàn toàn không phải như vậy. Ta cũng ngạc nhiên vô cùng, không rõ tại sao lại có chuyện như vậy. Kim Phi Hùng tiếp lời, về chuyện này vãn bối cũng không thể hiểu nổi. Quái nhân mỉm cười, nếu như không phải điều xấu thì đừng nghĩ tới nó làm gì. Kim Phi Hùng vội đáp, tiền bối nói chí phải, tối nay người ước hẹn tiểu bối lại đây, chẳng hay có điều gì chỉ giáo. Quái nhân khẽ cất tiếng than, chuyện này lão nạp đã nghĩ ngợi suốt cả ngày, cho đến bây giờ cũng không biết phải làm sao. Kim Phi Hùng hỏi, có chuyện gì mà làm cho tiền bối khó xử vậy? Quái nhân lạnh lùng đáp, chính là việc của ngươi đó. Kim Phi Hùng ngạc nhiên, chuyện của vãn bối, phải chăng là việc đi tới Trường Xuân Đảo? Chuyện này thì không cần tiền bối phải lo lắng, cho dù phải để xác nơi đó, vãn bối cũng nhất định phải đi. Giọng quái nhân lạnh lẽo, nói thực với ngươi, bây giờ chẳng phải là ngươi lo được nữa. Kim Phi Hùng đột nhiên đứng phát dậy, chứ người muốn ra sao? Quái nhân lạnh lùng, ngươi đã luyện võ công của bản môn thì tức là người của bản môn rồi, ta không thể để ngươi đến Trường Xuân Đảo làm mất mặt người của Thái Dương Cốc. Giọng Kim Phi Hùng cũng không kém phần lạnh lùng, tại hạ tự có sư môn, cớ gì phải nhận là người của Thái Dương Cốc. Quái nhân giận dữ đáp, võ công và binh khí của ngươi đều là vật của Thái Dương Cốc, không cần nói người ta cũng biết. Bây giờ có hai đường cho ngươi lựa chọn, một là bái làm môn hạ của lão nạp, lão sẽ có cách thành toàn cho ngươi; hai là thu hồi võ công của ngươi, làm cho ngươi trở thành một người bình thường. Tới đó đến Trường Xuân Đảo thì họ cũng chẳng thể làm gì được ngươi. Kim Phi Hùng nguyên là một người rất dễ rung động, chàng cảm thấy một bầu giận bốc lên trong lòng, song giọng vẫn lạnh lùng. Con đường thứ nhất tài hạ không thể đáp ứng, còn như việc phế bỏ võ công thì chẳng phải là dễ dàng như vậy. Trong lúc còn đang nói, chàng đã âm thầm vận công giới bị. Quái nhân ngẩn người đứng lặng, đột nhiên cất tiếng thở dài. Hai từ, ngồi xuống đi, đừng có quật cường như vậy. Nói thực ra nếu như 30 năm trước, e rằng ngươi đã phơi thây trước ngôi tiểu lầu này rồi. Quái nhân dường như trong lòng cực kỳ kích động vội nói tiếp: Lão nạp đi Canto gần 30 năm, tuy gần như bị sơ môn quên mất, nhưng ta vẫn là người của Thái Dương Cốc, hơn nữa còn là người thừa kế của cốc chủ. Ta không thể để cho môn nhân đệ tử âm thầm lao vào một cuộc ước hẹn phá hội trọng đại như thế. Kim Phi Hùng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Người mà Trường Xuân Đạo ước hẹn là Thanh Y Tu La. Lại nữa tiểu bối không có gì thù oán với họ, họ lại vô cớ bắt cóc Bạch Cô Nương, tại sao lại phải nhân nhượng bọn họ đến như vậy? Quái nhân thở dài: Chuyện gây thù kết oán giữa Trường Xuân Đảo và Thái Dương Cốc thì ta đã nói cho ngươi nghe rồi. Bọn họ phát giác đoạn kiếm xuất hiện trên giang hồ, còn đường kiếm là đích truyền của Thái Dương Cốc nên mới ước hẹn với người đến. Nếu không thì bắt cóc các ca nữ trên sông Tần Hoài làm gì? Kim Phi Hùng lúc này mới biết sự tình quả thật là cực kỳ nghiêm trọng. Ban đầu chàng chỉ cho rằng đây là việc cá nhân mà thôi, giờ đây lại là chuyện ân oán giữa hai môn phái, vô luận là giải thích ra sao cũng không được. Nếu như với tư cách là Thanh Y Tu La thì chàng không hề là địch thủ của Trường Xuân Tiên Tử, hoặc giả cao thủ của Trường Xuân Đào thấy chàng còn quá trẻ, chỉ là tên vãn bối trong võ lâm thì cũng chẳng có gì là mất mặt cả. Còn tình thế bây giờ lại khác, người ta cho là chàng là người của Thái Dương Cốc thì tất nhiên phải có võ công cực cao. Nếu như đến lúc đó chàng thất thủ thì sẽ làm mất mặt của Thái Dương Cốc. Giả như sau đó Thái Dương Cốc biết được chuyện này, há chịu ngồi yên? Họ sẽ cho rằng chàng là đổ giả mạo, lúc đó thì quả thật chàng không biết tính sao. Quái nhân trầm tư một lát rồi lại buông tiếng thở dài: Chuyện này lão nạp đã nghĩ kỹ rồi, ta biết ngươi sẽ không chịu nhận là môn hạ của ta. Lại nữa, lão nạp là kẻ có tội với sư môn, trước khi chưa được cốc chủ cho phép, ta cũng không thể tùy tiện nhận ai làm đồ đệ. Quái nhân nghĩ một hồi đoạn nói tiếp: Trừ phi lão nạp giết chết ngươi lúc này, nếu không thì khi ngươi gặp người của Trường Xuân Đảo, nhưng lão nạp đã quy y ngã Phật, há lại nhẫn tâm. Kim Phi Hùng chợt nói xen vào: Giả như văn bối gặp Trường Xuân Tiên Tử thì sẽ nói rõ đoạn kiếm và bí quyết do công tiên phụ ta có được trong lúc vô tình, tài hạ và người của Thái Dương Cốc hoàn toàn không có gì quan hệ, như vậy chắc được lắm. Quái nhân cười lạnh đáp: Nếu như ta là Trường Xuân Tiên Tử, lập tức sẽ phế bỏ võ công của ngươi, thu hồi đoạn kiếm rồi đuổi ngươi ra khỏi Trường Xuân Đảo. Trong lòng Kim Phi Hùng cực kỳ kinh ngạc, bọn họ không thích giảng dài hay sao? Quái nhân thở dài: Lẽ nào ngươi không nghe nói việc làm của họ khi xâm nhập vào Trung Nguyên hay sao? Kim Phi Hùng chợt nhớ đến lời nói của Cố Tử Kỳ, biết rằng quái nhân không hề giấu mình, chàng liền lặng im suy nghĩ. Lúc trước chàng tuy có hào khí ngút trời, căn bản không hề coi cái chết ra gì, nhưng nghĩ tới mối thù cha chưa trả, mối hận sư phụ bị sát hại chưa báo, mọi sự lúc này không tìm ra manh mối, làm sao có thể mạo hiểm bỏ đi vào thời khắc này được. Quái nhân đột nhiên mở bừng mắt, những tia thần quang chiếu ra sáng rực chăm chú nhìn chàng. Lão nạp có chuyện này, ngươi có thể làm giúp lão phu không? Kim Phi Hùng chợt đáp: Lúc vừa mới gặp mặt, ván bối ta từng nói nếu có chuyện gì khó khăn, ván bối sẽ tận tình giúp đỡ. Quái nhân lộ vẻ vui mừng: Việc này nói khó thì không khó, lão nạp có đồ vật này nhờ ngươi mang đến Thái Dương Cốc giao hoàn cho cốc chủ. Nếu như người có hỏi về lão nạp thì ngươi nói ta đã chết từ lâu rồi. Kim Phi Hùng đáp: Chuyện này không phải là khó lắm, ván bối có thể đáp ứng. Chỉ vì ván bối bình sinh không muốn nói láo, rõ ràng tiền bối còn sống, tại sao lại nói rằng người đã chết? Quái nhân buông tiếng thở dài: Chẳng phải là ngươi nói dối đâu, con người ta ngày trước đã chết từ lâu rồi, bây giờ ta chỉ là Ngộ Phi Tăng của Bích Vân Thiền Tự. Kim Phi Hùng gật đầu: Như vậy kể ra thì cũng được. Quái nhân lấy từ trong lòng mình ra một miếng ngọc lục bảo xanh biếc, trên mặt có khắc những dòng chữ hình thù cổ quái, đưa cho Kim Phi Hùng rồi lên tiếng bảo chàng: Đây là tín vật của bản môn, ngươi phải cất ký trong người, sau đó phải đưa đến tận tay cốc chủ. Đoàn lão thở dài một tiếng: Chuyện này ngươi không phải phí công, mấy năm gần đây trong cảnh trí thanh tịnh, lão đã sáng tạo ra một bộ kiếm pháp, có thể coi đây là thủ lao đền bù công sức cho người đó. Kim Phi Hùng lắc đầu: Ván bối đã đáp ứng giúp tiền bối, cần chi phải có thủ lao. Quái nhân vươn tay nhặt một chiếc đũa trên sàn, đoàn cầm nó lên tay bảo Kim Phi Hùng: Người hãy lưu tâm nhìn kỹ, lão nạp sẽ truyền thụ kiếm pháp cho người đây. Miệng nói, tay quái nhân muốn lên liên hồi diễn luyện một lượt. Kim Phi Hùng vốn có thành tựu võ công cao tuyệt, lại thêm thiên tư đĩnh ngộ, thông minh hơn người, nhìn kỹ lại thấy kiếm pháp của quái nhân có lộ số và chiêu thức hoàn toàn ngược lại với kiếm pháp của Thái Dương Cốc. Chiêu thức của kiếm pháp Thái Dương Cốc tàn độc, nguy dị huyền ảo, xuất chiêu cực kỳ bá đạo, còn bộ kiếm pháp này của quái nhân trầm ổn thần kỳ, chiêu thức đường đường chính chính, tuy chỉ có 12 chiêu nhưng biến hóa khôn cùng. Quái nhân diễn được mấy đoạn chiêu, quay lại kêu Kim Phi Hùng diễn luyện lại. Gần 2 canh giờ sau, chàng mới miễn cưỡng lãnh hội được. Quái nhân lúc thì như vô hình, khi thì như hữu hình. Trong lúc giải thích kiếm pháp đã đề cập tới võ công của Trường Xuân Đào và kiếm pháp của Thái Dương Cốc để so sánh. Kim Phi Hùng là người cực kỳ thông minh, biết quái nhân có tâm thành toàn cho mình, nên cũng vội đem những chỗ trong khi luyện kiếm chàng không hiểu nổi nhờ quái nhân giải thích chỉ giáo. Quái nhân không hề giấu giếm, đem hết sở học võ công của mình truyền lại cho chàng hết sức tỉ mỉ, nên chỉ trong thời gian một đêm, Kim Phi Hùng cảm thấy trình độ võ học của chàng tăng tiến vượt bậc, say mê lắng nghe đến mức không còn để ý đến thời gian nữa. Quái nhân thở nhẹ ra một hơi, đoạn đưa tay vỗ nhẹ vào vai chàng. Đủ rồi, ngươi cứ chiếu theo đó mà dụng công luyện tập, sẽ chẳng khó gì mà lãnh hội được sự ảo diệu. Kim Phi Hùng vội lắc đầu. Ván bối tự biết mình ngu muội, còn có nhiều chỗ tinh vi mà không thể nào tham ngộ được. Quái nhân đáp ngay. Tối nay ngươi có thể đến đây nữa, lão nạp sẽ đem pháp quyết tính tọa của Phật môn truyền lại cho ngươi. Đây là thiền công của Phật môn, chứ không phải là võ học của Thái Dương Cốc. Kim Phi Hùng tỏ vẻ đồng ý, lập tức tung mình khỏi ngôi tiểu lầu trở về phòng khách. Kim Phi Hùng lưu lại Bích Vân Thiền Tự vừa đúng 10 ngày. Mỗi khi màn đêm buông xuống, chàng lại phóng mình đến ngôi tiểu lầu của quái nhân. Hôm nay khi chàng vừa rời tiểu lầu về lại phòng khách, bất ngờ có một tiểu sa di bước đến, chắp tay vái chào. Tệ phương trượng kính thỉnh công tử đến thiền phòng, có vài câu chuyện muốn nói. Trong lòng Kim Phi Hùng vô cùng ngạc nhiên, thầm nhủ. Lão kiếm ta có việc gì vậy? Song ngoài mặt, chàng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu đáp. Phiền tiểu sư phụ dẫn đường. Đoàn chàng theo tiểu sa di đến trước thiền phòng của phương trưởng. Tiểu sa di khẽ vén bức mảng trúc rồi lên tiếng bảo chàng. Xin mời công tử vào trong. Kim Phi Hùng bước vào trong thiền phòng, chợt thấy một lão hòa thượng râu tóc bạc trắng như cước, ngồi xếp bằng trên thiền sàn, khẽ gật đầu đoạn lên tiếng. Có việc phải phiền đến công tử, mời công tử ngồi. Kim Phi Hùng vòng tay đáp lễ. Không biết thiền sư cho gọi tài hạ có việc gì chỉ giáo. Lão hòa thượng nhẹ buông tiếng thở dài. Lão nạp là trưởng lý của bản tự hơn 40 năm nay, ngày thường tâm hồn như nước lặng, tính tại vô tranh. Mấy ngày gần đây tâm hồn sao động, tâm trí có vẻ bất an, tựa như có linh cảm là đại họa sắp giáng xuống đầu, không rõ có duyên cớ gì. Kim Phi Hùng vội vã tiếp lời. Thượng nhân phải chăng hoài nghi tài hạ là phường nghịch đồ? Lão hòa thượng vội vàng lắc đầu. Công tử đã hiểu lầm rồi, lão lạp tuyệt nhiên không có ý nói như vậy. Hòa thượng thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp. 30 năm trước, có một lão đạo trưởng đem một vị thiếu niên đến nhốt vào trong tòa lầu phía sau bản tự, lại nhờ lão nạp tế độ phí phát cho thiếu niên đó. Vị đạo trưởng đó có nói với lão nạp, trong vòng 2-3 năm sau, để thiếu niên bỏ được giã tính nóng này sẽ đón về. Nào ngờ đã qua 30 năm, vẫn chưa thấy vị đạo trưởng đó trở lại. Kim Phi Hùng biết người mà hòa thượng đang nói chính là quái nhân nọ, liền đáp. Vị đạo trưởng đó đến nay không quay lại, có lẽ người đã chết rồi. Thượng nhân có thể đứng ra phóng thích người đó được rồi. Lão hòa thượng lắc đầu. Người này cực kỳ quái dị, dù làm thế nào y cũng chẳng chịu đi lại. Còn nói nếu như vị đạo trưởng đó không cho người đến đón, thì người ấy sẽ vĩnh viễn ở lại trong ngôi tiểu lầu đó. Kim Phi Hùng liền cất tiếng. Như vậy thì chuyện đâu có gì lớn lao đáng sợ. Nếu như lão không muốn đi thì cứ để lão trong đó, có gì đáng ngại. Lão hòa thượng đột nhiên hạ giọng thì thầm. Gần đây không rõ có mấy lạt ma từ đâu tới, ngày nào cũng đi khắp các tự viện tra vấn, tìm kiếm nơi mà 30 năm về trước vị đạo trưởng đó đã trú ngụ. Lão nạp lo rằng sớm muộn gì họ cũng đến tìm bản tự tra vấn. Kim Phi Hùng cười lớn. Bọn họ có đến thì cũng chẳng sao, thượng nhân thật là quá cẩn thận. Lão hòa thượng thở dài. Lão nạp đã có dự cảm, tất có chuyện đại sự xảy ra. Ngày nào công tử cũng đi đến hậu viện, nhất định là có quen với người ấy. Công tử hãy khuyên người ấy nên tránh đi thì hơn. Kim Phi Hùng âm thầm kinh ngạc, tự nhủ. Tại sao lão hòa thượng này lại biết được? Chàng lập tức cười bảo. Tài hà chẳng hề quen lão, mà cho dù có quen đi nữa, người đó cũng không đáp ứng điều mà sư trưởng nói đâu. Lão hòa thượng cố nén tiếng thở dài. Mấy vị lạt ma đó cực kỳ hung hăng, và nhất kiếm ra người này thì làm thế nào chứ? Kim Phi Hùng lạnh lùng cười nói. Hết sức đơn giản, cho bọn hắn nhất tề siêu thăng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lão hòa thượng vội tuyên Phật hiệu. A-di-đà Phật, chẳng lẽ người đó còn hung ác hơn mấy tên lạt ma kia sao? Kim Phi Hùng liền đứng dậy, cho nên kẻ phàm tục này mới nói thượng nhân không cần phải lo lắng. Nói đoạn, chàng lập tức vòng tay thi lễ. Tài hạ không thể làm được, xin cáo từ. Chàng biết mấy vị lạt ma đó chính là cao tăng của Thiên Long Tự. Nếu như họ kiếm quái nhân trả thù, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, lao đầu vào tử lộ mà không biết. Lão hòa thượng lắc đầu thở dài. Phật môn là nơi tịnh địa, đâu phải là nơi tranh đấu chém giết. Cái này thì phải làm sao đây? Kim Phi Hồng nghe nói như vậy, bèn âm thầm nghĩ. Tòa tuy không thể ngăn trở một trận tai kiếp dữ dội, song cũng phải hạn chế đến mức tột cùng, không cho nó liên quan tới bản thân mới phải. Thình lình, chẳng nghe lão hòa thượng gọi lớn. Mong công tử hãy dừng bước, lão nạp còn chưa có nói hết. Kim Phi Hùng liền dừng chân đứng lại. Thượng nhân còn có điều gì dạy bảo? Lão hòa thượng nghiêm giọng hỏi. Công tử vô tình lạc bước đến bản tự, hay là cố tình đến tìm kiếm người ở tiểu lầu sau bản tự? Kim Phi Hùng lắc đầu. Thượng nhân bất tất đa nghi thái quá. Trong lúc vô tình tài hạ lạc bước đến quý tự, nếu như có điều bất tiện, tài hạ sẽ lập tức rời khỏi đây. Lão hòa thượng bật thở dài. Bần tăng không hề có ý hối thúc công tử phải rời khỏi đây. Chỉ vì mấy ngày nay trên giang hồ đồn đại rằng cao đồ phái võ đàng là quyền kiếm song tuyệt mất mạng ở Kim Lăng, trưởng môn giáo phái võ đàng đang thập phần tức nộ, phái đi một số đông cao thủ đi khắp giang hồ tìm kiếm hung thủ đã ra tay giết người. Kim Phi Hùng cất giọng cười lớn. Thì ra là như thế. Tài hạ cũng nói thật cho thượng nhân biết, tài hạ chính là kẻ đã giết chết quyền kiếm song tuyệt, không hề sợ bọn họ tìm đến báo thù, bởi vì quyền kiếm song tuyệt Tăng Vân Hạc đã tự đâm đầu vào tử lộ. Vẻ mặt lão hòa thượng vô cùng kinh ngạc. Công tử chính là Thanh Y Tu La sao? Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp. Không sai. Giang hồ tuy liệt tài hạ và hàng tứ đại ma tôn, nhưng tài hạ không phải là loại tà ma chuyên giết người vô cớ. Vẻ mặt lão hòa thượng cố làm ra vẻ trầm tính, nhưng trong bụng vạn phần kinh sợ. Kim Phi Hùng đoán biết tâm trạng của lão, nên cất tiếng cười lớn. Thượng nhân không cần phải khiếp sợ như vậy, tài hạ sẽ rời khỏi đây ngay tức khắc để tránh gây thêm phiền hà cho quý tự. Nói xong, chàng vòng tay thi lễ bước ra ngoài cổng chùa. Lão hòa thượng thấy chàng đã bước ra khỏi chùa, miệng không ngớt lớn tiếng niệm Phật hiệu. Kim Phi Hùng đi ra khỏi Bích Vân Thiền Tự, thuận theo đường lớn chạy vào trong thành. Chàng cảm thấy vô luận thế nào đi nữa cũng phải kiếm được chiếc thuyền hoa của Bạch Lãnh Thu để gặp Bạch Nghĩa và Tử Quyên, rồi mới thi thuyền đi ra ngoài biển. Chàng vừa cất bước đi vừa thầm nghĩ, vị hòa thượng đó tại sao lại biết đến danh hiệu Thanh Y Tu La mà lại còn biết phái võ đang phái người đi báo thù? Chỉ có một cách giải thích duy nhất là lão hòa thượng đó cũng là người trong giới võ lâm nên mới biết nhiều chuyện trong giang hồ võ lâm như vậy. Kim Phi Hùng đưa mắt tìm kiếm trên mặt sông Tần Hoài, cuối cùng đã nhìn thấy thuyền hoa của Bạch Lãnh Thu. Thế là ngay tức khắc chàng tung mình nhảy vọt tới lên trên đầu thuyền. Chợt thấy lão gia nhân Bạch Nghĩa đã đứng ngay trên sàn thuyền. Thấy Kim Phi Hùng đến, giọng lão hết sức vui mừng. Công tử à, lão nội đang mong đợi công tử đó. Kim Phi Hùng vội hỏi. Từ ngày ta rời thuyền đến nay, có chuyện gì xảy ra nữa không? Bạch Nghĩa ôn tồn đáp. Xin mời công tử vào trong thuyền dùng nước đã. Kim Phi Hùng thấy vẻ mặt của lão có vẻ sầu muộn, biết rằng tất có việc đã xảy ra, vội vã bước vào trong thuyền. Bạch Nghĩa lớn tiếng gọi. Tử Quyên, Kim công tử đã trở lại, mau pha cho công tử một bình trà thượng hảo hạng. Kim Phi Hùng vội lên tiếng ngăn lại. Ờ, không cần đâu. Chàng ngước mắt nhìn quanh tứ phía, thấy cách bài trí trong khoang thuyền giống hệt như lúc Bạch Lãnh Thu có mặt trên thuyền, song chỉ thấy vật mà không thấy người. Trong lòng chàng bỗng cảm thấy trống vắng, như vừa đánh mất một vật gì đó. Không bao lâu, Tử Quyên bưng một mâm trà vào trong khoang thuyền, đoạn lên tiếng. Xin mời công tử dùng trà. Kim Phi Hùng bưng chén trà lên nhấp một ngụm, chẳng thấy khuôn mặt bầu bĩnh của Tử Quyên đã gầy đi nhiều, bất giác chẳng âm thầm buông tiếng thở dài. Tử Quyên khẽ liếc nhìn chàng, đoạn hỏi, mấy hôm nay công tử đi đâu vậy? Chàng đáp lại một cách mơ hồ, đi nghe ngóng hỏi thăm về Trường Xuân Đảo, nghe nói cuối năm phong ba bão táp, sóng gió lớn trên biển, không tiện cho việc ra biển. Tử Quyên liền tiếp lời, đúng vậy, tiểu thư cũng nói như vậy đó. Kim Phi Hùng cực kỳ kinh ngạc. Cô nương nói cái gì hả? Chẳng lẽ đã có tin tức của tiểu thư rồi hay sao? Tử Quyên nhẹ nhàng lắc đầu. Có người chuyển đến phong thư này, công tử hãy xem. Nói đoạn, nàng đưa cho Kim Phi Hùng một cuộn giấy trắng, trên đó có viết mấy hàng chữ. Mấy chữ viết cho tử muội biết tin. Ta đã quyết định theo Lăng cô nương và Tô cô nương ra ngoài biển. khi nhận được thư này, muội cùng với bá bá nhanh chóng trở về cố hương. Nếu như có gặp Kim công tử, hãy nói cho chàng biết phong ba trên biển rất lớn, không thể mạo hiểm đi ra biển được. Nếu như nhất định đi thì khuyên chàng phải đợi đến mùa xuân năm sau. Tử Tích ngay hàng thẳng lối, nét chữ mềm mại, mới thoáng nhìn đã biết thủ bút của nữ nhân. Tử Quyên thấy chàng trầm ngâm không nói, vội lên tiếng. Nét chữ này chính là thủ bút của tiểu thư đó. Mấy bữa trước, tiểu tỷ và Bạch Bá Bá đang hết sức lo lắng, chờ tiếp nhận được phong thư này mới tạm yên tâm. Kim Phi Hùng chợt hỏi, phong thư này do ai mang đến? Tử Quyên liền đáp, lúc sập tối ngày hôm qua, tiểu tỷ và Bạch Bá Bá đang ở dưới khoang, bất ngờ nghe tiếng chuông đồng reo lên, vội chạy vào trong khoang thì đã thấy phong thư này rồi. Kim Phi Hùng đột nhiên dậm chân xuống sàn thuyền, đổ chết tiệt. Tử Quyên vô cùng kinh hãi, hai mắt mở to, giọng rôn rôn. Lẽ nào có điều gì không phải? Kim Phi Hùng lắc đầu nói, ta không có ý đó. Bữa hôm đó, khi tiểu thư các người bị bắt cóc, nếu như không có cái lũ đạo tặc đó đến quấy rầy, thì chúng ta có thể đuổi kịp hai hoa thuyền trước mặt rồi. Tử Quyên lập tức tiếp lời, phải đó, đáng tiếc là chúng ta đã bỏ qua cơ hội đó rồi. Kim Phi Hùng thoáng nghĩ ngợi rồi lên tiếng bảo, tiểu thư các ngươi đã kêu các ngươi trở về nhà, các ngươi hãy mau rời khỏi đây, nơi này lành ít dữ nhiều, sớm rời bỏ nó càng xa càng tốt. Lão gia nhân Bạch Nghĩa thở dài, tiểu thư chúng tôi là bậc thiên kim khuê các, ngày thường không ra khỏi cửa, bây giờ đi ra ngoài biển lớn phong ba trùng trùng, lão nô thật chẳng an tâm chút nào. Kim Phi Hùng cười lạnh, có gì mà không yên tâm, tốt xấu gì thì ta mang nàng về cho lão là được rồi. Bạch Nghĩa bất giác không khỏi run lên cầm cập, bất chợt lạnh toát, lặng im sợ hãi, không dám thốt ra một lời nào nữa. Tử Quyên bỗng liếc nhìn lên bờ rồi hạ giọng nói, từ lúc trở về bến này đậu cho đến nay, hình như ngày nào cũng có người nhìn trộm lên thuyền của chúng ta, thật là sợ chết khiếp đi được. Trong ánh mắt Kim Phi Hồng bỗng ánh lên tia sát khí giận người, kẻ nào dám cả gan như thế. Giọng Tử Quyên ngập ngừng nói, nhưng mà trời tối quá nên không nhìn rõ đó là ai hết. Kim Phi Hùng lên tiếng hỏi, có ai lên thuyền hay không? Tử Quyên lắc đầu, chẳng có ai lên thuyền cả. Kim Phi Hùng lạnh lùng hừ lên một tiếng nói, chứ có sợ, bọn chúng đã đến tìm ta đó. Chàng quay lại dặn dò Bạch Nghĩa, ngày mai lão hãy cùng với Tử Quyên đi về cố hương, ta sẽ tự lo liệu việc ra ngoài biển tìm tiểu thư các người. Đến khi thuận buồm xuôi gió, ta sẽ đi ngay không chậm chế. Bạch Nghĩa cúi rạp mình cung kính đáp, lão nô xin tuân mệnh. Ánh mắt Kim Phi Hùng liếc nhìn lên bờ, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi đột nhiên đứng phát dậy. Ta đi đây. Không biết chàng đã dùng thân pháp ảo diệu gì mà thân hình đã vọt thẳng lên không, rồi nhẹ nhàng đáp mình xuống phía bên bờ trên kia. Lúc này sắc trời đã vào đầu trống canh, chợt thấy phía trước bờ có một thiếu nữ áo trắng đang đứng dưới ánh tinh quang, chỉ có thể nhìn lướt qua vì cô nương này thập phần xinh đẹp. Khi chàng chợt nhìn lên, trong lòng không khỏi bấn loạn, liền hấp tấp phóng mình lao tới. Bạch y cô nương thấy chàng đột nhiên lao về phía mình, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Kim Phi Hùng lên tiếng gọi lớn, cô nương hãy dừng lại một chút, tài hà có chút việc muốn hỏi. Bạch y cô nương dường như không nghe thấy, tà áo trắng bay phất phơ trong gió, thân hình hệt như một làn khói mỏng bay xẹt về phía trước, bước chân lướt đi cực kỳ lanh lẹ. Quy ảnh thiên biến thân pháp nhanh lẹ hiếm thấy trên giang hồ, song chàng đuổi được một đoạn thấy vẫn còn cách xa cái bóng trắng trước mặt 5-6 trượng. Bất giác chàng tức giận quát lên một tiếng, rồi gia tăng tốc lực, thân hình tựa như một luồng điện xẹt nhanh tới trước, trong nháy mắt đã tới gần sát sau lưng Bạch y cô nương lạ mặt. Thiếu nữ áo trắng tuy đã được danh sư truyền thụ, song công lực còn non kém, vừa mới bỏ chạy được một đoạn đã cảm thấy chân lực bị tiêu hao rất nhiều, thỉnh thoảng lại dừng lại khiến cho tốc độ có phần chậm đi, rồi đột nhiên đứng im không chạy nữa. Kim Phi Hùng không ngờ nàng dừng lại đột ngột như vậy, cơ hồ hai người sắp chạm mặt nhau, nhưng chàng đã kịp thời đứng lại, giọng nói hấp tấp thở không ra hơi. Muội muội, muội chẳng lẽ không nhận ra ca ca đây ư? Mấy năm nay ca ca đã tìm tiểu muội khắp nơi. Thiếu nữ đột nhiên quay người lại, hừ lạnh một tiếng rồi nói, đừng gọi ta là muội muội nữa, ta đâu có cái thứ ca ca như ngươi. Kim Phi Hùng bởi vì phát hiện ra thiếu nữ áo trắng này giống hệt như vị muội muội của chàng đã tìm bấy lâu không gặp, nên trong lòng hết sức mừng rỡ, bèn đuổi theo nàng tới cùng. Không ngờ sau khi gặp mặt lại bị nàng nói một câu lạnh lùng như vậy, khiến chàng ngây người không biết nói sao, đành lặng lặng bước tới đặt nhẹ tay lên vai nàng rồi thở dài nói, muội muội, ta biết mấy năm nay muội muội đã chịu nhiều đau khổ, nhưng mà ta cũng không sung sướng gì hơn. Thiếu nữ quay đầu lại, giọng oán hận. Không cần nói nhiều, ta không ngờ ngươi lại biến thành con người như vậy. Kim Phi Hồng ngơ ngác. Ta có làm gì không phải? Thiếu nữ lạnh lùng. Trên giang hồ, đi đến đâu cũng giết người. Hôm nay lại lao mình vào chỗ hạ lưu. Lẽ nào làm như vậy để báo thù hay sao? Lúc này Kim Phi Hồng chợt hiểu, chàng bật ra tiếng than dài. Muội muội đừng hiểu lầm, đó chẳng qua chỉ là việc bất đắc dĩ mà thôi. Thiếu nữ đột ngột ngắt lời chàng. Chuyện giết người thì có thể nói là bất đắc dĩ, chẳng lẽ việc đến sông Tần Hoài cũng là bất đắc dĩ sao? Kim Phi Hùng bình sinh vốn tính lạnh lùng cao ngạo, không thích nói nhiều. Nếu như ở bên cạnh người khác, cho dù có hiểu lầm, chàng cũng không thèm tranh cãi. Nhưng lúc này đối mặt với chàng là người bảo muội yêu quý lâu năm, cốt nhục tình thâm, chàng không thể không giải thích, bèn nhẹ giọng đáp. Bạch cô nương. Thiếu nữ lập tức chặn lời chàng. Ta biết Bạch Lãnh Thu không giống như các ca nữ khác. Lại nữa là phần muội muội không nên xen vào việc của ca ca mình. Nhưng mà ngươi có nhớ phụ mẫu của chúng ta chết như thế nào rồi chứ? Nói đến đây, nàng không nhịn được vội bật lên tiếng khóc. Kim Phi Hùng luống cuống đưa tay đặt lên vai nàng, giọng chàng ôn tồn. Muội muội đừng khóc nữa. Mấy năm nay ca ca lúc nào cũng không quên được hai chuyện đó. Một chuyện là mối thù phụ mẫu chưa báo, còn chuyện kia là đi kiếm muội muội. Ta không có hồ đồ như muội tưởng tượng, trong lòng ta cũng cực khổ như muội muội. Bao nhiêu cực khổ nhục nhã trong lòng đều tuôn ra tiếng khóc. Đoàn nàng cố nén tiếng khóc, đôi mắt trầm mặc u oán. Hai năm nay ta đến khắp nơi tìm ca ca ta, sau đó mới biết Thanh Y Tu La chính là ngươi, lại còn liệt vào hạng tứ đại ma tôn. Lúc đó ta đau khổ không sao tả xiết. Ta thật không ngờ ngươi lại có thể biến thành ma tôn chuyên giết người như vậy. Kim Phi Hùng lặng im lắc đầu rồi mới hạ giọng nói. Và một người có võ công, một khi đi vào chốn giang hồ không còn tự chủ được nữa. Có lúc vô hình chung sẽ gây thù kết oán. Bởi vì ta không giết người thì người sẽ giết ta. Trừ phi chỉ là con cừu hiền lành để cho người ta xẻ thịt. Chàng thở hắt ra một hơi, đoạn nói tiếp. Muội muội chưa từng gặp nên không biết. Phàm sự lấy dĩ hỏa vi quý, nhưng đến lúc thì không thể nào làm như vậy được nữa. Lấy chuyện của quyền kiếm song tuyệt, ban đầu ta không hề chủ tâm giết y, song... Kim Ngân Thi vội cắt ngang lời chàng. Nghe nói Bạch Lãnh Thu đã bị người ta bắt đi, ca ca còn lưu lại trên thuyền để làm gì? Mấy ngày hôm nay muội đều ra bờ sông đứng đợi, nên phát hiện ra rất nhiều cao thủ võ lâm âm thầm mai phục chờ ca ca đó. Muội thật không hiểu ca ca lại gây thù kết oán với nhiều người như vậy. Lẽ nào ca ca không giết người là không chịu được hay sao? Nàng càng nói giọng càng trở nên kích động. Song khi song thân chúng ta bị chết thảm, chúng ta đã đau khổ ra sao? Lẽ nào những người bị ca ca giết chết họ không có con cái hay sao? Con cái của họ cũng hận ca ca đến tận xương tủy, căm hận chỉ muốn nhai thịt lột da của ca ca mà thôi. Kim Phi Hùng vẻ mặt đau khổ, lắc đầu lớn tiếng quát. Muội muội đừng nói nữa. Kim Ngân Thi ai oán thở dài, lặng im không nói nữa. Kim Phi Hùng dường như thấy mình xử sự có hơi thái quá, liền chậm chạp lên tiếng. Lời muội muội nói không có gì sai hết, bất quá là vì huynh muội chúng ta lâu năm không gặp, hay nói chuyện khác không tốt hơn sao? Kim Ngân Thi buông tiếng thở dài. Tiểu muội xuất hiện trên giang hồ chưa đầy một năm, nhưng toàn nghe thấy những chuyện có liên quan đến Thanh Y Tu La. Ca ca có võ công siêu việt như vậy, tại sao không nghĩ đến việc báo thù cho phụ mẫu chúng ta? Kim Phi Hùng liền đáp. Lúc nào huynh cũng không quên được mối thù của song thân chúng mình, nhưng biển người mênh mông, muội bỏ ca ca tìm đâu ra manh mối? Kim Ngân Thi cũng biết vụ công án của song thân không có manh mối. Lúc đó niên kỷ của hai người còn quá nhỏ, tuy mỗi người đều gặp kỳ ngộ liền được võ công, nhưng việc báo thù hủy gia sát phụ không hề có manh mối để tìm kiếm. Kim Phi Hùng thấy gió đêm đã thổi lạnh liền bảo nàng. Ngân muội, đêm đã khuya rồi, muội nghỉ chân ở đâu, ca ca sẽ đưa muội về. Kim Ngân Thi lắc đầu. Chỗ tiểu muội ở không cho phép nam nhân lưu lại. Kim Phi Hùng cất tiếng. Chúng ta cùng đi về khách điếm, từ nay về sau chúng ta không được rời xa nhau nữa. Kim Ngân Thi đáp. Tối nay thì không được, ngày mai chúng ta cùng gặp nhau tại Túy Nguyệt Lầu ở trong thành. Kim Phi Hùng liền đáp. Được rồi, ta sẽ đợi muội ở đó. Hai người đang định chia tay, đột nhiên trong bóng tối vang lên một tràng cười lạnh. Kim Phi Hùng trầm giọng quát. Kẻ nào? Thân hình chàng thoáng nhích động, nhanh lẹ xông tới chỗ phát ra tiếng, thi triển quỷ ảnh thiên biến thân pháp lẹ như luồng điện xẹt, trước mắt đã cách xa chỗ cũ gần chục trượng. Chỉ thấy dưới dạng liễu có một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống, đó là một nữ nhân áo hồng lưng đeo trường kiếm. Kim Phi Hồng ngẩn người ngạc nhiên, Phương Giá là ai? Nữ nhân áo hồng lạnh lùng đáp, ta là ai ngươi không cần biết. Kim Phi Hồng lại hỏi tiếp, tại sao ngươi lại lén lút nghe trộm câu chuyện của chúng ta? Nữ nhân áo hồng cười lạnh, trong vòng 20 trượng này là đất thập phương, ngươi đến được lẽ nào lại cấm ta đến? Kim Phi Hồng nhất thời không biết nói sao, đành bực tức hừ lên một tiếng, đoàn quay người bước đi. Chợt nghe thiếu nữ áo hồng lẩm bẩm tự nói một mình, Phó Đang đã truyền huyền môn vũ thư ra bên ngoài, mời tất cả các môn phái cùng tiêu trừ kẻ đã giết chết Quyền Kiếm Song Tuyệt, vậy mà còn nói chuyện tình tứ dưới trăng. Kim Phi Hùng đột nhiên quay phát lại, ngươi nói cái gì? Nữ lang áo hồng lạnh lùng lên tiếng, ta tự nói chuyện với riêng ta, can gì đến nhà ngươi? Trong lòng Kim Phi Hùng tuy hết sức giận dữ, song không tiện phát tác, nên cố gắng nhẫn nhịn quay mặt bỏ đi. Nữ lang áo hồng lại nói, có người mới thì quên ngay người cũ, Bạch Lãnh Thu thật chẳng có mắt gì cả. Kim Phi Hùng chợt động lòng, chẳng quay mình lại chỗ cảnh liễu rũ thì đã không còn thấy bóng người đâu nữa, thì ra nữ lang áo hồng đã biến mất từ hồi nào. Lúc này Kim Ngân Thi cũng vừa chạy đến, cất tiếng hỏi, ca ca, ca ca vừa nói chuyện với ai vậy? Kim Phi Hùng đáp, một a đầu thô lỗ vặn áo hồng. Vẻ mặt Kim Ngân Thi lộ ra nét kinh dị, nàng nhận biết ca ca hay sao? Kim Phi Hùng đáp, dường như nàng nhận biết ta. Kim Ngân Thi trẻ môi nói, ca ca, chuyên môn giao du với bọn tà ma yêu mị không à? Kim Phi Hùng lắc đầu, muội nói thật là vô căn cứ, ta đâu có quen biết chi với a đầu đó. Kim Ngân Thi cười hì hì, có quen biết cũng không sao mà, hà tất phải cuống lên như thế. Đoạn nàng ngước mắt nhìn lên vầng trăng, tiểu muội phải đi đây, ngày mai gặp lại. Kim Ngân Thi đi rồi, trong lòng Kim Phi Hùng tiếc nuối, tựa như mình vừa làm mất một vật quý giá. Mấy năm nay chẳng đi khắp mọi nơi, ra sức tìm kiếm muội muội thân yêu. Tới hôm nay dù đã gặp được, song trong lời nói của nàng còn nhiều điều không thể hiểu và lượng giải cho chàng được. Đặc biệt là chuyện chàng giao tiếp với Bạch Lãnh Thu, nàng có vẻ cực kỳ bất mãn. Trong lúc vô tình, chàng kết giao với Bạch Lãnh Thu, nhưng chẳng biết tại sao chàng lại rơi vào lưới tình của nàng, rồi tự vướng mình vào chuyện đi ra Trường Xuân Đảo, lại thêm chuyện gây thủ kết oán với phái Võ Đang. Đối với chuyện ước hẹn đến Trường Xuân Đảo, chàng đã ở và thấy cưỡi cọp. Nếu như muội muội của chàng biết được chuyện này, tất nàng sẽ không bao giờ cho chàng đến đó. Chừng ấy, chàng biết chàng phải giải quyết ra sao. Nhất thời trong lòng chàng cực kỳ bối rối, đứng lặng hồi lâu mới chậm chạp cất bước đi lên phía trước. Chàng chợt nhớ ra, trong đêm khuya như vậy không cách nào tìm được khách điếm để trọ. Bất ngờ trong đầu chàng hiện lên hình bóng của quái nhân nọ, chàng thầm nhủ, lúc mình rời Bích Vân Thiền Tự đã không hề nói với lão một lời, bất luận là thế nào mình cũng phải nói một lời từ biệt với lão mới phải. Thế là chàng liền triển khai khinh công, phóng mình về hướng Bích Vân Thiền Tự, đi về phía tiểu lầu phía sau tự viện. Chợt thấy cánh cửa phòng đã mở rộng, hai sợi dích sắt quá chân quái nhân đã bị người dùng nội lực chặt đứt, làm ra mấy đoạn nằm dưới sàn nhà. Tình cảnh trước mặt đã khiến trong lòng chàng chấn động, thầm nghĩ, quái nhân này chịu giam mình trong ngôi tiểu lầu đã 30 năm nay, tại sao lại không sớm không muộn, đúng vào lúc này lại rời khỏi nơi đây? Lẽ nào lão đã gặp nguy hiểm gì chăng? Trong 10 ngày qua chàng tiếp xúc với quái nhân, trong thâm tâm bỗng nảy sinh ra tình cảm sâu đậm, cho nên chàng rất quan tâm đến quái nhân. Khi chàng đưa mắt nhìn kỹ ngôi tiểu lầu, chàng không sao phát hiện ra dấu vết gì cho thấy ở đây vừa xảy ra một trận kịch chiến, thì trong lòng chàng cảm thấy an tâm. Đột nhiên có tiếng bước chân từ ngoài ngôi tiểu lầu vọng lại, lão Phương Trượng đã chậm chậm bước vào, đoàn từ từ lên tiếng, lão nạp đoán rằng nhất định ngươi sẽ đến đây. Kim Phi Hùng đáp, tài hà có ý đến thăm Ngộ Phi thiền sư, không rõ thiền sư đi đâu rồi. Lão hòa thượng hạ giọng niệm Phật hiệu, lão nạp đã truyền pháp dụ cho người ấy vân du rồi. Kim Phi Hùng vô cùng kinh ngạc, thiền sư đó có đáp ứng không? Lão hòa thượng mỉm cười, người đó thí pháp tại bản tự nên là đệ tử của bản tự, tự nhiên phải tiếp thụ pháp dụ của bản tòa. Kim Phi Hùng chợt hiểu, hóa ra là như vậy. Kim Phi Hùng lại hỏi, người đó có lưu lại những lời gì không? Lão hòa thượng thâm trầm thở dài, người ấy không nói gì cả, cứ âm thầm rời khỏi bản tự. Kim Phi Hùng cất tiếng cười lớn, nếu như vậy quý tự có thể yên tâm, không sợ các lạt ma kia đến quấy rầy nữa. Lão hòa thượng lại niệm Phật hiệu, bần tăng cũng mong như vậy, song sau này rất khó nói. Quái nhân đã đi rồi, Kim Phi Hùng cảm thấy không còn lý do gì để lưu lại nơi đây nữa, bèn cất tiếng từ biệt. Kẻ phàm này đã quấy rầy thượng nhân, mong thượng nhân lượng thứ, giờ xin cáo biệt. Lão hòa thượng đưa mắt nhìn chàng, bảo khí đằng vân trong mình công tử phải nên cất kỹ một chút mới phải, nếu để cho người trên giang hồ nhìn thấy sinh ra lắm chuyện đó. Kim Phi Hùng cất tiếng cười vang, thượng nhân không nên đùa cợt, trong mình tài hạ trừ mấy lạng bạc vụn chẳng có gì đáng giá cả, thì bảo khí ở đâu ra cơ chứ. Lão hòa thượng mỉm cười, lão nạp không hề lầm lẫn, không thể nào nhìn lầm được. Lời lão phương trượng nói quả không sai, Kim Phi Hùng cũng không hề nói dối, chẳng qua là chàng không biết mà thôi, nên chàng cương quyết lắc đầu, thượng nhân nhất định là nhìn lầm rồi. Lão hòa thượng chợt đổi giọng, công tử có biết Đại Minh Thiền Sư không? Kim Phi Hùng thoáng sao động, chàng chợt nghĩ tới vị đã cùng đi với Bạch Trần đạo nhân nhảy lên hoa thuyền của Quỷ La Xuân bữa trước, bèn gật đầu đáp, dường như có gặp một lần. Lão hòa thượng bảo chàng, người này là bằng hữu lâu năm của Quyền Kiếm Song Tuyệt, mấy bữa trước đã đến bản tự nói chuyện về chuyến bảo tiêu. Kim Phi Hùng biết lão hòa thượng muốn nói đến chuyện bảo tiêu của Kim Sư Tiêu Cục, nên vội nói, thiền sư đó chẳng phải đã nói mật đà thần châu của Thiên Long tự rơi vào tay của tài hạ. Lão hòa thượng vội tuyên Phật hiệu, công tử vốn là người minh bạch, anh hào khắp nơi đã tụ tập về Kim Lăng, công tử nên tính toán sắp xếp mọi việc trước đi. Kim Phi Hùng lắc đầu cười khổ, tài hạ quả thật không có thần châu, thì cần gì phải tránh mặt họ. Lão hòa thượng nói, lời nói của bọn họ dù công tử thật sự không lấy, họ cũng không thể bỏ qua, hạ huống. Nói đến đây, lão hòa thượng đột nhiên im bặt. Kim Phi Hùng cười sảng khoái, vừa rồi thượng nhân nhắc đến việc bảo khí, lúc này tài hạ mới minh bạch, người trở nên hao phí tâm cơ, trên người tài hạ xác thực không có thần châu bảo châu gì cả. Lão hòa thượng buông tiếng thở dài, lời của lão nạp không phải là hư giả đâu, trên người công tử quả có bảo khí đẳng vân, còn có phải là bảo châu hay không thì lão nạp cũng không rõ. Kim Phi Hùng lạnh lùng cất tiếng, đa tạ thượng nhân đã có lòng quan tâm, tài hạ hành sự chỉ cầu tâm an, tài hạ không có bảo châu nên không sợ người khác hiểu lầm. Lão hòa thượng có lòng từ bi quảng đại, muốn tiêu trừ trận hung sát sắp tới, nhưng sự việc đã vượt qua ngoài dự liệu của lão. Lão biết Kim Phi Hùng không phải là kẻ dối trá, có lẽ chàng không hề có bảo châu trong mình, trong lòng không khỏi buồn rầu, cất tiếng than, mật đà thần châu là vật trấn bảo chi bảo của Thiên Long tự phái mật tông, họ không bỏ qua chuyện này đâu. Hàn không không thật là tự chuốc lấy đại họa vô lượng. Lão ngừng một chút rồi nói tiếp, 30 năm trước võ lâm Trung Nguyên gặp phải tai kiếp lớn lao, tinh anh của võ lâm đã bị giết đi một số lớn, cho nên hôm nay nguyên khí ấy vẫn chưa hồi phục lại được bao nhiêu, còn sát kiếp sắp tới thì thật khó nói trước. Kim Phi Hùng cười lạnh, một viên bảo châu nhỏ xíu như vậy có gì mà quý giá ghê gớm như vậy, Thiên Long tự truy tìm tông tích của người trộm thần châu, nếu như trước đây mà ám sát như vậy thì đó là tự tìm vào chỗ diệt vong. Lão hòa thượng lại nói, công tử đâu biết chuyện trên giang hồ, cho dù chỉ là một chuyện cực kỳ nhỏ nhặt, một khi đã vướng vào vòng ân oán thì sẽ phiền lụy không dứt được, cứ như về chuyện nhỏ nhặt này xem ra liên lụy đến không ít người, võ lâm sẽ xảy ra một trận huyết sát khủng khiếp. Kim Phi Hùng biết những lời lão nói đều là thực tình nên âm thầm cất tiếng thở dài, chẳng vì nhất thời đa sự dính vào vụ công án này, cho dù bây giờ có giải thích cũng vô ích, đành phải tùy cơ ứng biến mà thôi. Lúc này tăng nhân trong chùa đã dậy sớm tụng kinh, chàng không tiện lưu lại bèn cáo từ lão hòa thượng, tung mình nhảy ra bức tường phía sau, thuận theo quan lộ đi vào trong thành. Kim Phi Hùng đi ra khỏi Bích Vân Thiền tự, cất bước lao nhanh vào trong thành Kim Lăng. Chàng tạm thời gạt bỏ lời cảnh báo của lão hòa thượng qua một bên, tuy biết rằng chuyến đi này sẽ gặp phiền phức, song chàng cũng chẳng hề để tâm giới bị. Chàng chỉ mong sớm được gặp lại muội muội của mình, chàng chịu đựng sầu khổ vì bao năm không tìm thấy nàng, nay đã gặp lại, chàng rất muốn biết mấy năm qua nàng sinh sống ra sao, chàng hy vọng nhờ muội muội mà chàng biết được manh mối của kẻ đã ra tay sát hại song thân mình. Kim Phi Hùng cũng biết rõ muội muội tài trí lanh lợi hơn chàng, chỉ cần nhìn thuật khinh công của nàng cũng đủ biết võ công đã được danh sư chuyển dạy. Trong tương lai huynh muội liên kết tung hoành giang hồ, nhất định sẽ tìm ra kẻ thù để trả mối uất hận suốt 10 năm canh cánh bên lòng. Bước trên đường mà lòng chàng nặng nề, đầu cúi xuống, bước chân nhanh tựa như lướt đi trên mặt đất, không hề biết rằng trong thành Kim Lăng lúc này phong ba bão táp sắp nổi lên, bao nhiêu hào kiệt cường đạo khắp nơi đều đã ở trong bức thành đá. Trận phong ba này chẳng những là vì Chấn Sơn Chi Bảo của Thiên Long Tự đã bị thất lạc, mà còn vì phái Võ Đang muốn báo thù cho Quyền Kiếm Song Tuyệt. Hơn nữa, còn có một chuyện khiến cho giang hồ chấn động vừa được truyền bá ra bên ngoài, Võ Lâm cũng phải kinh sợ. Bích Vân Thiền Tự cách thành Kim Lăng không quá 10 dặm đường. Chỉ mất khắc sau, chàng đã bước chân vào trong thành. Điều đầu tiên là chàng tìm đến Túy Nguyệt Lầu. Nơi đây có quy mô rộng lớn. Nó là một tiểu lầu cực kỳ nổi tiếng nơi thành Kim Lăng, tọa lạc ngay gần nơi thị trấn, việc thương mại cực kỳ phồn thịnh. Khi chàng vừa bước vào cửa tiểu lầu, gặp lúc quá sớm, tiểu lầu vừa mới mở cửa, phía trong còn hết sức lộn xộn, ngay cả bếp lửa cũng chưa kịp nhóm lên. Gã hầu bàn bước tới trước, nở nụ cười cầu tài, bảo chàng: "Kính chào khách quan." Đoạn này dịch giả lại dịch thiếu mất trang 43-46, rất mong anh em thông cảm. Và ngay sau đây, xin mời anh em cùng tiếp tục nghe chuyện. Ngân Thi khẽ liếc mắt ra bên ngoài, rồi thấp giọng bảo: "Có vài kẻ ở bên ngoài có ý không tốt." Kim Phi Hùng cười lớn: "Chuyện này Ngô huynh đã gặp quá nhiều rồi, chẳng có gì là lạ." Bỗng nhiên hai tiếng ho khan từ ngoài cửa vọng vào. Phía ngoài cửa có hai người xuất hiện, một người mặt bự tay to, tuổi chạc lục tuần, còn người kia là một thư sinh trung niên, tay cầm quạt giấy, phục sức theo lối văn nhân, nét mặt cực kỳ giảo hoạt. Lão già tuổi chạc lục tuần chợt ôm quyền thi lễ: "Huynh đệ Cố Dương Võ là tiêu đầu của Kim Sư Tiêu Cục nơi thành Bắc Kinh, xin kính chào công tử." Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp: "Hóa ra là Cố đại tiêu đầu, tôn giá kiếm ta có việc gì không?" Cố Dương Võ khẽ ho lên hai tiếng, rồi chậm rãi lên tiếng: "Tiểu từ nhỏ tuổi không biết gì nên đã mạo phạm đến tôn giá, huynh đệ thầy hạ đến đây mong được chuộc tội." Kim Phi Hùng cười lớn: "Hay lắm hay lắm, song lệnh lang cũng là kẻ không đến nỗi nào. Huynh đệ không nên quá khách khí như vậy. Đừng lo, ta đã thả hắn về kinh thành rồi." Điều này quả nhiên Cố Dương Võ không nghĩ tới. Huynh đệ đi đến đây chưa hề gặp hài tử, lời tôn gia nói thực chứ? Kim Phi Hùng nghiêm mặt: "Tài hạ không hề có ý lừa dối người đâu." Cố Dương Võ bình sinh chỉ có một đứa con trai độc nhất, nên vừa nghe thấy xảy ra sự biến ở Kim Lăng, lão đã không ngại đường xa, lập tức đi tới Kim Lăng trong ngày. Chợt nghe tin Quyền Kiếm Song Tuyệt bị giết chết, Cố Tử Kỳ bị bắt, còn người trong tiêu cục đã bị ám toán, trong lòng lão như lửa đốt. Lúc này lão cố nén cơn kích động, lên tiếng hỏi tiếp: "Như vậy có nghĩa là hài tử của tài hạ đã trở về kinh thành rồi sao?" Kim Phi Hồng cười lạnh: "Tin hay không tùy ngươi, tài hạ không có gì ân oán với y nữa." Cố Dương Võ bật ra tiếng thở dài: "Chỉ tiếc rằng huynh đệ nhất thời ngu muội đi nhận chuyến bảo tiêu nguy hiểm này. Về sau mỹ biết vật áp tài là mật đà thần châu của Thiên Long Tự, mà tiểu tử lại không biết trời cao đất dày." Đoàn lão lại buông tiếng thở dài: "Quyền Kiếm Song Tuyệt Tăng Vân Hạc hiện tại là môn hạ của phái Võ Đàng, bây giờ vì chuyện này mà mất mạng, huynh đệ đây thật không biết phải ăn nói với trưởng giáo phái Võ Đàng ra sao." Mặt Cố Dương Võ cực kỳ ảm đạm, song hai mắt đăm đăm ngó nhìn Kim Phi Hùng. Kim Phi Hùng ngước mặt nhìn lên, giọng cười chẳng âm trầm: "Cái này là do tôn giá không thấy rõ sự việc đó thôi, tự chuốc lấy ưu phiền vào người. Cứ như lão thần châu hàn không không ở trên giang hồ là đồ xảo trá, nếu như hắn không sợ phiền lụy thì sao lại nhờ đến Kim Sư Tiêu Cục? Đáng tức cười là tôn giá vì tham món lợi lớn nên đã khinh suất tiếp nhận chuyến bảo tiêu cực kỳ nguy hiểm này. Lại thêm những kẻ vô dụng như Quyền Ma Hổ Ngô Giống, y chỉ biết dựa thế của Kim Sư Tiêu Cục gây ra lắm việc bại hoại, bức hiếp lương dân, cho những kẻ như vậy đi bảo tiêu thì làm sao mà thành công cho được." Cố Dương Võ gật đầu: "Thật chí lý, song huynh đệ hối hận thì đã không kịp nữa rồi." Kim Phi Hùng lại cất tiếng: "Ta không hề có chủ tâm giết chết Quyền Kiếm Song Tuyệt, chỉ vì y đã bức bách ta thái quá mà thôi." Cố Dương Võ khẽ gật đầu: "Tất cả đều do tiểu tử có điều không phải, đã mạo muội làm điều không nên làm, song nơi đó càng hỗn tạp, còn xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm là vì tiểu tử nên tăng hiền đệ mới xuất đầu lộ diện." Kim Phi Hùng hừ lên một tiếng: "Tài hạ ban đầu không biết tiêu cục của tôn giá bảo tiêu vật gì, mà do hai tên bại hoại trên giang hồ là Kim Đầu Đà Lưu Hành và Táng Môn Thần Đặng Thông bức bách lệnh lang đi lấy thần châu trong tay tài hạ, lúc đó tài hạ mới ra tay trừng phạt bọn chúng." Cố Dương Võ hấp tấp hỏi: "Thần châu không có ở trong người tiểu tử hay sao?" Kim Phi Hùng gật đầu: "Tài hạ không biết mật đà thần châu có trong mình lệnh lang hay không, Nhưng mà lúc đó nếu không giữ lại lệnh làng thì Táng Môn Thần sẽ chẳng chịu tha cho lệnh làng đâu. Văn nhân trung niên đi cùng với Cố Dương Võ trở chen ngang vào câu chuyện. Miệng Tôn Gia nói là không có đoạt mật đà Thần Châu, nhưng thân hình Tôn Giá có ánh bảo khí của Thần Châu. Thử hỏi ánh Thần Châu đó từ đâu mà có. Ánh mắt của Kim Phi Hùng chiếu ra sát khí, nhìn thẳng vào người của văn nhân vừa lên tiếng. Ngươi là cái đồ quỷ quái gì, dám mở miệng nói láo trước mặt ta. Văn nhân nọ chạm phải tia mắt sắc như dao, trong lòng kinh hãi vô cùng. Văn nhân này có ngoại hiệu là Đàm Tiếu Thư Sinh, mặt y cực kỳ gian xảo, tuy không trực diện gây sự với chàng, nhưng cũng không chịu nhận lời của trách của chàng. Y bực dọc lên tiếng: Tiểu sinh đây có phải kẻ nói láo hay không? Điều đó thì Tôn Giá tự khắc hiểu. Cố Dương Võ từ lúc khai trương Kim Sư Tiêu Cục đến nay, do lão xử sự vô cùng khéo léo, không hề đụng chạm đến ai. Song thực tình lão cũng có mấy thành công lực, nên việc làm ăn cực kỳ thuận buồm xuôi gió, không hề xảy ra tranh đấu với bất kỳ cao thủ võ lâm nào. Chẳng ngờ chuyến bảo tiêu này cho Hàn Không Không đã gây nên trận phong ba trong giang hồ. Điều thứ nhất là chạm vào Thiên Long Tự. Nên biết rằng Thiên Long Tự là chủ lưu của phái mật tông nơi Tạng Thổ, thế lực rất lớn, làm sao tiêu cục của lão có thể đương đầu nổi. Thứ nữa là phái Võ Đăng. Phái Võ Đăng là tinh hoa phát nguyên của kiếm phái Nam Tông, môn hạ của Võ Đăng ở khắp thiên hạ. Quyển kiếm Song Tuyệt bị mất mạng về chuyến bảo tiêu, nên lão cũng chẳng biết phải ăn nói với trưởng giáo của phái Võ Đăng ra sao. Tiếp nữa là Cố Tử Kỳ, con trai độc nhất của lão đã lọt vào tay Thanh Y Tu La, một mắt đầu khét tiếng trên giang hồ, nên lòng lão cực kỳ bối rối. Lão chỉ sợ Đàm Tiếu Thư Sinh nói lỡ lời sẽ làm cho Ma Tôn nổi giận, nên vội vàng nói: Huynh đệ đã giao mật đà Thần Châu cho Quyền Kiếm Song Tuyệt cất giữ, Kim Đại Hiệp không rõ có nghĩ tới chuyện này hay không? Kim Phi Hùng lạnh lùng cười, chẳng biết rõ tâm địa của Cố Dương Võ lúc này. Cố Dương Võ vội vòng tay ôm quyền hỏi chàng: Chỗ này người đông, không tiện nói chuyện riêng. Phía ngoài thành có mấy vị bằng hữu đang đợi Kim Đại Hiệp, chẳng biết ý Kim Đại Hiệp thế nào. Kim Phi Hùng đáp: Tại hạ thật không có giờ rảnh, nhưng nếu ta cáo từ không đi, há làm cho các vị bằng hữu của lão thất vọng hay sao? Cố Dương Võ sợ chàng đổi ý không đi, vội nói: Kim Đại Hiệp à, ý của huynh đệ đây chẳng qua chỉ là mọi người gặp mặt đàm luận vài chuyện nhỏ mà thôi. Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp: Chuyện hiểu lầm này vĩnh viễn không cách nào giải thích rõ ràng minh bạch được, nhưng mà tài hạ đã đáp ứng giúp lệnh làng, nên tài hạ không thể mặc kệ mọi chuyện được. Cố Dương Võ không hiểu ý chàng, lão nhíu mắt hỏi lại: Tiểu tử chẳng hay đã có yêu cầu gì với Kim Đại Hiệp? Kim Phi Hùng liền đáp: Y biết sau khi xảy ra cơ sự, danh tiếng của Kim Sư Tiêu Cục có lẽ sẽ bị tiêu tan trên giang hồ, nên mới yêu cầu tài hạ chu toàn. Cố Dương Võ buông tiếng thở dài: Kim Đại Hiệp có nhân tâm quảng đại, huynh đệ đây thật muôn phần cảm kích. Kim Phi Hùng lớn tiếng cười bảo: Tài hạ vẫn chỉ là một ma đầu hung sát trong lòng của bằng hữu giang hồ, đâu dám nhận hai tiếng Đại Hiệp, nhưng đã nhúng tay vào chuyện này thì phải làm cho tới cùng. Cố Dương Võ nghe chàng nói như vậy, cơ hồ như chàng đã phóng thích Cố Tử Kỳ, trong lòng chợt nhẹ hẳn đi, thầm kêu tiếng niệm Phật, đoạn bảo chàng: Huynh đệ sẽ dẫn đường cho Kim Đại Hiệp, chúng ta đi ngay bây giờ. Kim Phi Hùng lập tức đứng dậy nói với Kim Ngân Thi: Nhị đệ hãy trở về, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. Kim Ngân Thi tuy nãy giờ không hề nói xen vào, nhưng biết Kim Phi Hùng đi chuyến này vô cùng nguy hiểm, thủ túc tỉnh thâm, đâu chịu để cho chàng bước vào chốn nguy hiểm, nên nàng cương quyết bảo chàng: Hai chúng ta cùng đi với nhau vậy. Kim Phi Hùng chợt cau mày: Chuyện này nhị đệ không nên xen vào làm gì. Vẻ mặt Kim Ngân Thi không vui: Ca ca, nếu như đệ gặp chuyện phiền phức, ca ca có lo được cho đệ không? Kim Phi Hùng liền đáp: Kẻ nào dám cả gan động vào hiền đệ, ta sẽ lấy mạng kẻ đó ngay tức khắc. Kim Ngân Thi tiếp lời: Phải đó, vậy nếu có kẻ dùng thủ đoạn đối phó với ca ca, há đệ có thể ngồi bên ngoài mà không can thiệp được ư? Kim Phi Hùng không biết nói sao, đành phải gật đầu: Nếu nhị đệ đã nhất quyết thì hai ta cũng đi vậy. Cố Dương Võ đã đứng lên tính xong tiền từ lâu, thế là bốn người cùng nhau rời khỏi Túy Nguyệt Lầu đi ra hướng ngoài thành. Kim Phi Hùng vừa rời chỗ đi ra khỏi Túy Nguyệt Lầu thì những nhân vật giang hồ trong lúc đó cũng lần lượt đứng dậy rời chỗ ngồi kéo theo sau. Trong phút chốc, Túy Nguyệt Lâu đã trống trơn, không còn một người khách nào cả. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Linh Phong Địch Ảnh của tác giả Ngoạn Long Sinh.